Ăn mày tu tiên, chương 14, C14, sắc mặt Lưu Quốc Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng riêng, mọi người khó hiểu nhìn Lưu Quốc Cường. Anh Quốc Cường, vừa rồi người ở đầu bên kia điện thoại là ai vậy? Tại sao chúng ta lại đi? Đúng rồi chú Cường, cháu thấy tốt hơn hết là gọi quản lý đuổi bọn họ ra ngoài đi. Sắc mặt Lưu Quốc Cường đã tái xanh rồi, ông ta tát thẳng vào mặt đứa cháu. Mẹ nó, mày có biết bọn họ là ai không? Có từng nghe nói đến nhà họ Vương của Ma Đô chưa? Tao có thể yên lành đi ra ngoài cũng không tệ rồi. Thằng nhóc mày còn không biết sống chết mà kêu gào, muốn chết à? Mọi người đều há hốc miệng. Mấy chữ, nhà họ Vương Ma Đô, quá có sức nặng. Nhìn thấy bữa tiệc mừng lên lớp bị phá hỏng, Lưu Quốc Cường bày ra vẻ mặt u ám gọi mọi người xuống tầng dưới. Ông ta không dám ở lại đây thêm một phút nào nữa. Mọi người đều xám mặt đi xuống lầu, người quản lý đang câu cá ở bên cạnh tình cờ đi tới sành. Người quản lý béo nhìn thấy Lưu Quốc Cường thì vội vàng mỉm cười chào hỏi. Này, anh Lưu, sao anh đến mà không báo trước cho tôi biết? Lưu Quốc Cường đang rất tức giận, sau khi nhìn thấy quản lý thì càng tức giận hơn nữa. Quản lý Đỗ, người của Tổng Giám Đốc Vương đến phòng riêng của tôi, sao ông không báo trước cho tôi? Sự nghiệp của tôi suýt chút nữa đã bị hủy hoại trong chớp mắt chỉ vì chuyện này rồi. Hừ, Lưu Quốc Cường hừ lạnh một tiếng, dẫn mọi người đi, để lại phòng riêng trống không. Quản lý Đỗ ngơ ngác, vừa rồi ông ta đang nói chuyện quốc gia đại sự với nhân viên phục vụ mới Nguyệt Nguyệt, không ngờ vô tình quên mất việc này. Bây giờ đơn hàng lớn này không còn nữa, biết ăn nói thế nào với ông chủ đây? Phòng riêng 301, hai người Tiểu Kha ăn rất no. Đặc biệt là thịt cừu thì là, chiếc đờ ỉa đầy đã bị quét sạch. Ăn uống xong, Tiểu Liên dẫn cậu chủ xuống lầu. Sau khi thanh toán hóa đơn, Tiểu Kha nhận thấy sắc mặt của người quản lý trông rất khó coi. Sau khi quan sát cẩn thận, cậu nói với người quản lý. Chú này, thần của chú có vấn đề, khi nào có thời gian thì hãy đến bệnh viện kiểm tra đi. Nghe thấy giọng nói non nớt của Tiểu Kha, quản lý Đỗ mỉm cười nói được, lát nữa sẽ đi kiểm tra. Tiểu Kha nhìn thấy mặt mày ông ta xanh xao, khí hư thần nhược, tinh khí ứ đọng trong thận. Nếu phân tích của cậu không sai thì quản lý Đỗ có khối u ác tính ở thận. Sau khi cả hai rời đi, quản lý Đỗ cố chịu đựng cơn tức giận rồi đi tìm Nguyệt Nguyệt. Lửa giận trong lòng ông ta cần được chút bỏ. Bên ngoài cửa hàng, Tiểu Kha lên xe, suy nghĩ xem có thể lấy được lò luyện đan ở đâu. Suy cho cùng, việc dùng nồi cơm điện luyện đan gây ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa không dễ kiểm soát. Một lần thì không sao, nhưng nếu sau này chị gái phát hiện ra điều gì không ổn thì sẽ khó giải thích. Tiểu Kha quay đầu lại nhìn chị Tiểu Liên ngồi ở ghế lái, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Chị Tiểu Liên, Tiểu Kha nhẹ nhàng kéo góc áo của Tiểu Liên. Em muốn xem lò luyện đan, ở đâu có lò luyện đan vậy? Tiểu Liên bị câu hỏi này làm cho bối rối, Tiểu Kha muốn đi xem lò luyện đan. Trong chợ làm gì có lò luyện đan? Cũng không có nhu cầu thị trường. Lò luyện đan không có tác dụng gì, chỉ là vật trang trí thôi. Cậu chủ muốn xem làm gì? Lò luyện đan không làm ra được đồ ăn ngon đâu. Tiểu Kha chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt đáng thương nhìn Tiểu Liên. Em chỉ muốn xem thôi, chị có thể dẫn em đi xem được không? Chị Tiểu Liên, Tiểu Liên thực sự không nỡ từ chối bé đáng yêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sau khi chúng ta mua quần áo xong thì đi xem nhé. Có được không? Được ạ, chị Tiểu Liên là tốt nhất. Xe khởi động, Tiểu Liên chuyển sang số D và vững vàng lái xe vào làn đường ô tô. Tiểu Kha mở phần mềm xem phim, mở bộ phim Sói Vui Vẻ và Cừu Sáng. Tinh tinh, Tiểu Kha nhận được một tin nhắn WeChat do chị Bảy gửi đến. Bấm vào tin nhắn, Tiểu Kha nhìn thấy thông tin chuyển khoản. Đếm được 5 số 0, 100.000 nhân dân tệ. Chị Bảy, em trai, đây là tiền tiêu vặt của em. Nhờ chị Tiểu Liên dạy em cách dùng nhé. Chị Bảy, muốn mua gì, muốn ăn gì thì nói với chị, hiểu không? Tiểu Kha, vâng, cảm ơn chị. Hi hi, chị Bảy, em trai biết đánh chữ rồi à? Nhỏ như vậy đã biết đánh chữ rồi sao? Tiểu Kha thầm than không ổn. Cậu không thể nói là sư phụ dạy, hiện tại không có chữ nào Vương Tiểu Kha cậu không biết. Tiểu Kha, em nhờ chị Tiểu Liên gửi. Tiểu Kha trực tiếp ném mồi cho chị Tiểu Liên. Không có cách nào, cậu không thể để lộ thân phận, chỉ có thể khiến chị Tiểu Liên chịu thiệt thòi. Sau khi đóng chữ WeChat lại, Tiểu Kha tiếp tục xem sói vui vẻ và cửu sáng. Mỗi khi nhìn thấy sói vui vẻ bị vợ một nồi đánh bay thì cậu bật cười ha ha không ngừng. Một lúc sau, cuối cùng cả hai cũng đến được điểm dừng cuối cùng. Trung tâm mua sắm chính hoàng. Tiểu Kha bước vào phòng, trong mắt lấp lánh sao. Trung tâm mua sắm này cao 8 tầng, mỗi tầng có hơn 50 cửa hàng, khiến cậu nhìn mà hoa cả mắt. Tiểu Liên kéo tay Tiểu Kha đi thẳng vào thang máy lên tầng 5. Cửa hàng lớn nhất trên toàn bộ tầng 5 là chuỗi cửa hàng thương hiệu FD. Đây cũng là mục tiêu của Tiểu Liên. Cách chương.